Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 39. Mục tiêu vì chính mình. Đình Tuấn ban đầu cảm thấy rất là hài lòng khi mà mẹ của Hồng Ân nói như thế. Anh cũng thở phào, vì từ nay sẽ không còn bị Hồng Ân tìm, Sang cũng sẽ không bị tổn thương nào từ Hồng Ân nữa. Nhưng mà bỗng dưng lời anh hứa với mẹ của Hồng Ân lại nói không trôi, giống như điều gì đó khiến cho anh phải ngập ngừng. Nói gì thì nói chứ Hồng Ân cũng là một bạn tình không tệ, lại rất yêu anh. Nếu không gặp được vận mệnh của đời mình thì biết đâu anh cùng với Hồng Ân vẫn chưa có chia tay. Có lẽ từ tận trong đáy lòng của anh vẫn còn luyến tiếc, nên khi thốt ra cái lời hứa không gặp Hồng Ân nữa thì lại nó không trôi. Hồng Ân bị thương, có nên đến thăm hay là điện thoại hỏi thăm, rồi có nặng lắm hay là không? Nhưng mà lỡ như đến rồi thì lại gây ngại cho Hồng Ân hiểu lầm, dây dưa níu kéo. Anh đã chọn Sang thì không nên làm bất cứ hành động gì khiến cho Hồng Ân lẫn với Sang hiểu lầm nữa. Hành động đâu đó rõ ràng của anh cũng là một cái lý do trực tiếp chấm dứt mâu thuẫn giữa hai người. Thôi thì bỏ qua Hồng Ân một cách triệt để như vậy đi. Đình Tuấn à? Ông John gọi máy tiếng, vẫn chưa có thấy Đình Tuấn trả lời. Nè, anh muốn nói chuyện gì sao? Không, chỉ là muốn nói với cậu chúng tôi đi trước. Cậu có về luôn hay là không? Tôi cũng đi đây mà, cũng còn có vài việc chưa làm xong. Ba người chào nhau đưa ai nấy đi. Bữa cơm này cũng chẳng còn có hứng thú để mà thưởng thức cho trọn vẹn. Về nhà, bà Như Thủy cũng nói sơ qua với Hồng Ân chuyện bà đến gặp Đình Tuấn. Bà đã hứa và cái chuyện Đình Tuấn đã hứa. Nè, con hứa với mẹ nha, đừng có để cho mẹ thất hứa với người ta. Đừng để mẹ phải lo lắng mà. Anh ta không hợp với con đâu, tìm một người khác thích hợp hơn đi. Tìm một người biết trân trọng con, được không hả Hồng Ân? Dạ. Hồng Ân cười miếu. Nếu mai này con gặp được ai sẽ giới thiệu cho mẹ xem trước rồi con mới yêu. Con nè, nói nhảm không à. Thôi, mẹ không có ở nhà cũng đừng bê bối cái chuyện học hành nghe không hả. Tình yêu thì sẽ tìm lại được, tương lai nếu mà bỏ dở rồi thì xong luôn đó có biết không hả? Dạ, mẹ an tâm đi mà, con biết tự lo cho mình mà. Hứa thì hứa như vậy, nói thì nói khí thế như vậy đó, nhưng sự thật thì Hồng Ân vượt qua cái cơn sốc tình khá chật vật. Cậu thường trốn ở trong phòng cả ngày không ra, rồi lớp nấu ăn mấy cái cuộc hẹn ra ngoài cùng với đám bạn cũng bỏ hết, một chút động lực hay là hứng thú cũng không có, thì làm sao mà cậu có tâm trạng để tham gia cho nổi chứ. Minh Quân thì lại tích cực trò chuyện cùng với Hồng Ân, hướng cậu về những cái điều khác, không để cho cậu cứ chăm chăm nghĩ về nỗi đau của mình. Trong chuyện cậu ăn uống đầy đủ, bắt cậu ra ngoài đi đi lại lại hoạt động cho có tinh thần. Anh lại càng quan tâm Hồng Ân bao nhiêu thì bỏ lửng Hoàng Ân bấy nhiêu. Tới một ngày việc nhiều quá hơn 1 giờ sáng, anh mới về nhà và phát hiện không thấy Hồng Ân, mới chính thức để ý tới cậu. Dù gì anh cũng đã hứa sẽ theo dõi và trông chừng cho cả hai. Dù không muốn quan tâm, nhưng mà không thể nào để cho Hoàng Ân xảy ra chuyện được. Về trách nhiệm anh phải làm cho tròn. Minh Quân ngồi ở phòng khách chờ. Hơn 3 giờ sáng Hoàng Ân mới về tới nhà. Vừa vào nhà đã nhìn thấy Minh Quân đợi cậu với một ánh mắt khó chịu. Hoàng Ân không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Nhưng mà nghĩ lại, cậu đi về chắc là không còn nằm ở trong cái sự quan tâm của anh nữa rồi. Có điều cậu mới bắt đầu về trễ gần đây thôi, nhưng mà anh ta đã phát hiện. Cũng không tệ, anh không có ghét bỏ cậu và bỏ mặc cậu, nhưng mà cậu cũng hiểu, anh chỉ việc thực hiện cái lời hứa với mẹ của cậu mà thôi. Nè, em làm gì mà cho tới giờ này mới về chứ hả? Cô không nói làm được phép gì trễ đâu. Minh Quân trầm trầm nói không biết rõ là khó chịu nhiều hay là không. Khó chịu vì cậu về trễ, hay là khó chịu vì phải mất thời gian để mắc tới cậu? Em có lớp. Hoàng Ân chỉ nói hết câu đã bị đẩy một cái từ phía sau, kèm theo một tiếng cầu nhau. Cậu cãi đừng nghe nói làm gì hả? Bao buồn ngủ mà. Có chút chuyện. Hả? Chào anh, em mới tới. Trường vào sau Hoàng Ân, đẩy Hoàng Ân sang một bên, mới nhìn thấy Minh Quân mặt mày khó đăm đăm ngồi đó tìm liền vội vàng chào. Dạ, em tối nay ở nhà một bữa nghe. Dòng về nhà thì hơi lười đó. Cậu đi cùng với Hoàng Ân sao? Dạ, tối nay là tụi em có lớp nên về hơi trễ. Lớp gì mà học tới 3 giờ sáng chứ? Minh Quân nhìn cả hai với một ánh mắt không hề tin tưởng. Dạ, không phải là lớp học đâu, là lớp kỹ năng đó. Tụi em vừa xin vào cái công ty của người mẫu khác rồi, người mới nên hơi bị đì một chút mà. Ở lại sau cùng để dọn dẹp đó. Trường thấy Minh Quân tỏ ra cái vẻ thái độ không tin lời giải thích mà Hoàng Ân lại chậm chạp không lên tiếng giải thích, cậu ta đành phải trở lời để nói thay. Đã 3 giờ sáng rồi, cậu cũng muốn nhanh chóng đi ngủ mà thôi. Rồi sẽ thường xuyên về trễ như vậy hả? Minh Quân lại hỏi một câu không đầu không đuôi, không biết là anh thông cảm hay là chỉ đơn giản chấp nhận cái thông tin này. Dạ. Lần này là Hoàng Ân lên tiếng trả lời. Minh Quân một lời cũng không nói thêm. Anh ta đứng lên nhìn lại Hoàng Ân một cái rồi leo lên trên lầu. Minh Quân đi rồi, Trường thở vào. Cậu quay sang nhìn Hoàng Ân đang mặt mày ủ rũ, không buồn nhúc nhích, liền quýt cậu một cái. Nè, không đóng cửa ngủ hay sao? Còn gân dữ. Cậu tắm trước đi đã. Giờ bên đó đó. Hoàng Ân chỉ vào phòng của mẹ cậu, nơi mà cậu tá túc hiện nay. Cậu ngủ cùng với tôi hay là ngủ sofa, tôi chuẩn bị cho. Ngủ sàn là được rồi, nằm trên ghế không cảm thấy thoải mái đâu. Nằm cùng với cậu ngủ có an tâm toàn không chứ? Trường ra bộ suy nghĩ lung lắm, chọc cho cậu một cái bộ dạng ủ ê của Hoàng Ân tươi lên một chút. Sau khi bà Nhị Thủy đi cùng với ông John, Minh Quân ngoài lúc cần phải làm việc thì anh ta hầu như đều dành hết thời gian để an ủi chăm sóc cho Hồng Ân. Hoàng Ân cũng đã nhiều lần muốn giải thích cùng với anh cái chuyện giữa hai người, nhưng mà Minh Quân không có lần nào có ý muốn nghe cậu nói. Anh không nóng không lạnh đối với Hoàng Ân. Từ sau cái tát của hôm Hồng Ân bị đánh hội đồng cho tới nay, Minh Quân không mắng cũng là không hỏi tội, đồng thời cũng không hỏi han gì tới cậu. Giống như một người từng yêu anh, một người từng nằm trong vòng tay của anh, một người từng gần anh đến như vậy, trong mắt anh chưa từng tồn tại. Hoàng Ân dù là con ngoan, em tốt, nhưng cũng là một con người biết yêu rồi lại biết ghen. Nhìn người mình yêu lạnh nhạt với mình, trước mắt mình yêu thương chăm sóc người khác, dù đó là người anh song sinh của mình, thì cũng không thể nào mà bình tâm nổi. Trong lòng của cậu ghen tuông không ngừng trỗi dậy. Hoàng Ân quyết định đi tìm Trường. Tôi đi cùng với cậu, không biết là anh ta còn chịu nhận tôi hay không nữa chứ. Trường tròn mắt nhìn Hoàng Ân. Không phải vì có người yêu nên từ chối cái chuyện lấy lòng người khác sao? Mặt mày xám xịt như vậy, không phải là có chuyện với người yêu rồi chứ? Cậu cảm thấy 99% là cậu đang đoán đúng rồi đó. Nè, không phải là cậu có người yêu rồi hay sao? Bị đá hả? Ừ, bị đá đó. Bây giờ là không phải vì em mà giữ mình nữa rồi. Mục tiêu còn lại là vì chính mình mà thôi. Hey, tội nghiệp quá hả? Đi cùng với tôi đi. Công việc không hề tệ như ban đầu mình tưởng tượng đâu. Cũng tốt lắm đó. Có điều là anh ta chịu giúp tôi không hả? Lần trước là tôi đã từ chối rồi. Hoàng Ân cũng lo. Vũ Phong đã từng nói anh vì Kim Thành mới chịu giúp, mà cậu đã từ chối rồi, giờ thì lại chạy tới nói cần. Thật là khó coi quá đi mà. Tôi nghĩ là anh Phong sẽ nhận cậu mà. Cậu mới là người được nhờ giúp đỡ, tôi chỉ là ăn theo mà thôi. Cậu không đồng ý, anh Phong vẫn giữ lời với tôi. Cậu tỏ ra thành ý lập trường của cậu, tôi nghĩ anh Phong sẽ nhận cậu mà thôi mà. Anh Phong sao? Nè, gọi thân mật như vậy luôn hả? Không phải là... Hoàng Ân không khỏi nghi ngờ khi mà nghe Trường gọi một người cách có khoảng cách xã hội, tuổi tác quá xa với bọn cậu như vậy, một cách quá thân mật. Ê, đừng có nghĩ bậy à nghe. Anh ấy có phu nhân đó nha. Lộn xộn là không có xong đâu. Cấp dưới ai cũng gọi là ông chủ như thế hết á. Anh Phong lại đây nói chuyện cho cậu nghe nè. Xong rồi thì tùy cậu quyết định làm hay là không làm. Trường xách cái bàn thấp bày ra trước mặt, rồi lấy trong ba lô ra một đống giấy tờ. Bảo Hoàng Ân ngồi đối diện, thái độ nghiêm túc để bàn chuyện. Tôi sẽ nói từ từ cho cậu nghe, chỗ nào mà thắc mắc cứ gì hỏi tôi. Ừ. Cậu cũng biết là tôi bị dính phải một cái đám côn đồ ăn bánh mà không chịu trả tiền, nên mới liều đến chỗ của anh Phong. Tôi biết là ban đầu cậu coi thường tôi muốn bán thịt để đi lên. À, này không có đâu, cái gì mà coi thường chứ. Nhiều ít như thế nào thì chẳng có một chút chứ. Nhất là lúc tôi chưa tìm hiểu rõ ràng đã nhận lời đi theo anh Phong rồi. Cậu thấy tôi bạc mạng vì danh lợi phải không hả? Chắc chắn là có rồi đó. Trường tự hỏi rồi lại tự khẳng định luôn. Tại tôi thấy cậu quá liều thì có, chứ tôi thì chưa từng coi thường cậu đâu. Ừ, thôi được, tạm nghe cậu vậy. Thật ra nếu như bình thường tôi là cũng chưa chắc dám dừng lời của anh Phong đâu, nhưng mà tôi lỡ đụng chuyện lại còn nguy hiểm hơn nữa kìa. Nè, sao cậu lại không nói rõ chứ, coi tôi có thể giúp được hay là không. Không phải chê, chứ nói ra cậu cũng không giúp được gì đâu, trừ khi cậu lên giường thế tôi thôi. Nè, nè, cậu gặp cái chuyện gì thế chứ? Lên giường sao? Đừng nói là... Hoàng Ân cũng lắp ba lắp bắp với cái kiểu nói trắng trợn, nữa không có nghĩa gì của Trường cả. Ừ thì không phải là lên giường để ngủ đâu. Cậu cũng biết cái thời gian trước đã có một chút bốc đồng do chuyện của thằng Sang đó. Nghe là có người giới thiệu đại gia nâng đỡ, nên tôi cũng đồng ý. Ai có dè đâu. Đại gia giả hả? Giả thôi thì cũng lại ông bà phù hộ. Tôi gặp nhầm một cái phải thằng ăn mày, mà còn là một cái thứ côn đồ đầu đường xó chợ mới chết chứ. Trời, người giới thiệu lừa cậu sao? Quê ân tò mò. Cũng không gọi là lừa đâu, giới thiệu đúng là đại gia, nhưng mà tôi bị đem tặng đó. Trời, tặng cho cái tên ăn mày cậu nói. Ừ. Có lộn không chứ? Đại gia tặng trai đẹp cho ăn mày, nghe không lọt lỗ tai à? Hay là cái tên ăn mày này nó có cái gì khác hả? Hoàng Ân rõ là không thắc mắc không được mà. Tôi cũng đã từng tưởng tượng như cậu đó, nhưng mà không có dám làm trái ý hắn ta đâu. Ai ngờ biết ra chẳng qua là hắn ta có một chút công cán gì đó đó. Cái chuyện của họ thì ai mà biết được chứ. Nên được thưởng thôi. Nguyện vọng là muốn hưởng người mẫu, dĩ nhiên là nổi tiếng thì không thể. Cuối cùng là tôi xui xẻo thôi. Trời ơi, Hoàng Ân giật giật khóe miệng. Chuyện này đúng là xui tận mạng mà. Rồi cái người tặng cậu cái tên đại gia đó không giúp gì hết luôn hả? Phủi tay. Đem một cái là cái tên ăn mày khốn kiếp đó ăn một lần thì nghiện. Còn nói gì mà nhớ mong không quên, 3 ngày 2 bữa thì lại cãi cửa một lần rồi. Trời, cậu nói giỡn sao? Cãi cửa hả? Cậu đùa tôi sao? Hoàng Ân lần này nghe xong thì không có lời nào để mà có thể bình luận. Đúng, hai cái chữ cãi cửa thì không có lý do gì hết đâu. Nửa đêm nửa hôm, muốn tới là tới à, muốn ăn thì cứ lôi tôi ra mà ăn. Còn có cả đồng bọn canh cửa nữa kìa. Hắn ta cởi đồ thì lột nào là dao, nào mã tấu để một bên á. Cậu dám lên tiếng không hả? Vậy cuối cùng cô làm sao chứ? Có báo công an không? Hoàng Ân hỏi như vậy, nhưng mà biết chắc cái sự việc không thể nào mà chạy ra tới công an. Báo là nửa đêm có người vô ngủ với tôi hả? Còn cứ bị gói để ăn sao? Hắn ta không có kề dao bắt tôi mở chân đâu, chỉ là tôi không dám kháng cự hắn ta thôi. Hắn ta chỉ cần rạch lên trên mặt hay là trên người của tôi một cái thôi là tiêu đời tôi luôn. Thưa hai thằng cướp cửa sao? Hắn ta chỉ là toàn lấy mì gói thôi. Thưa hắn ta một mình thì tôi còn lấy cho hắn ta dám đứng bên canh cửa ăn nữa sao? Thưa cái gì bây giờ chứ? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp sao? Mặt mày của hắn ta tôi còn chưa rõ nữa, dám đi chung với hắn ta một người tôi cũng chưa từng thấy mặt, biết thưa ai bây giờ chứ? Trường nghiến răng nghiến lợi, hồn hồn vừa kể tội lại vừa mắng. Cứ như thế cái tên ăn mày ăn chùa đó mà đứng trước mặt của cậu, dám cậu cho vô miệng một phát nuốt trọng luôn. Nè, Hoàng Ân không biết là cậu đã lắp bắp cái chữ này bao nhiêu lần rồi, tới bây giờ là cũng chưa thấy mặt hắn ta là thật hay sao? Trường dứt khoát gật đầu xác nhận lời của Hoàng Ân. Cậu cũng chưa nhìn rõ cái kẻ cướp sắt kim ăn chùa kia. Hắn ta đó hả? Quần áo thì lôi thôi, giờ hay à? đầu tóc thì rối bù, lòng thòng che hết mặt mày cả. Hôi đến không chịu nổi luôn. Cứ mỗi lần bị hắn ta hôn, tôi chỉ có nước đến thở thôi. Bị hắn ta làm thì chỉ còn có cách nhắm mắt đưa chân mà thôi à. Hắn ta ghé thường thì thôi đi, lâu lâu mới quay lại là tôi chỉ có nước chết. Hoàng Ân lại chỉ biết giật giật khóe miệng để diễn tả cái tâm trạng của cậu. Coi ra thì tôi may hơn cậu đó. Tôi là bị đá, nhưng không đến nỗi bị người ta cưỡng bức quan hệ. Hoàng Ân muốn nói như thế nhưng mà ngại miệng. Người ta bán ít ra thì cũng có cái để mà gãi giúp, nhưng mà không thì cũng có tiền để sắm đồ sắm xe. Tôi thì bị ăn không còn dũng xương, mà lại còn phải nuốt luôn cả đám nữa chứ. May là tụi nó chỉ ăn mì gói thôi, đồ ăn ngon chắc là tôi phải phá sản luôn đó. Trường Nhẫn cứ tiếp tục oán giận cái số đen đuổi của mình. Cậu đúng là xui thiệt luôn đó. Hoàng Ân cũng biết nói làm sao chứ. Bởi vậy nên mới nói chỗ của anh Phong thì tốt hơn nhiều. Làm cái gì thì cũng được, tôi chỉ cần thoát khỏi cái đám côn đồ đó thôi. Ai biết lúc nào hướng lên lại đem tôi cho ai chứ. Hay là hướng lên chém dài dao thì tôi ở đây tuy là cô thân cô thế, đâu có ai giúp hay là chống lại tụi nó đâu chứ. Anh Phong thì lại mạnh hơn tụi nó. Từ ngày đầu quân cái chỗ của anh Phong, tụi nó không có tới phá tôi nữa rồi. Anh Phong cũng không có bắt tôi bán thân, chỉ là học hơi nhiều mà thôi. Học sao? Đây, cậu coi đi. Trường mở cái đống tài liệu trên bàn, kèm theo thời khóa biểu từng cái đưa cho Hoàng Ân coi. Học những cái điều cơ bản của người mẫu là một chuyện, còn học khiêu vũ, học bơi, học võ, học tự trang điểm, tự biết phối quần áo trang sức cho bản thân, dần dần rồi và may mắn. Đã, làm gì học nhiều như thế chứ, đâu phải là người toàn năng đâu. Chưa hết, phải học cách trò chuyện, cách soi sắc mặt đón tâu ý, xem cử chỉ, nói chung là cách tiếp xúc, xã giao với người khác, nắm bắt không khí khi mà nói chuyện, phẩm rượu đồ ăn, kim, thức ăn, dịch thời trang, dần dần và mọi thứ một chút.